Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Phát hiện đồ tốt. Lời nói: Lâm Thành Phi giả bộ hồ đồ nói: "Lão gia tử, ngài hỏi qua ta cái gì?" Liễu lão gia tử cười chỉ hắn: "Tiểu tử ngươi mới sống bao nhiêu tuổi, còn dám ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo." Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc: "Lão gia tử thứ tội, ta là tại thật không nhớ rõ, không nghĩ tới người y thuật vô song, độ dày da mặt cũng có rất ít người có thể so ra mà vượt a." Lão gia tử quá khen, tiểu tử không dám nhận. Hai người ngươi một lời ta một câu, đều không muốn dẫn đầu nói ra chính đề. Cuối cùng, vẫn là Liễu lão gia tử nhịn không được, nghiêm mặt hỏi: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không cho chúng ta Liễu gia làm việc?" "Ta lần trước đã cho ngài hồi phục," Lâm Thành Phi nói ra. "Lần này, vẫn là đáp án này. Liễu gia tuy nhiên có cái quy củ, vì Liễu gia làm việc người không phải cùng Liễu gia dòng chính kết hôn, thế nhưng là ta nguyện ý vì ngươi phá lệ." Liễu lão gia tử lui một bước, nói ra: "Chỉ cần ngươi thêm vào Liễu gia, ta liền đem Liễu Thanh gả cho ngươi. Nếu quả thật ưa thích Liễu tiểu thư, ta sẽ tự mình đuổi theo, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này đạt được hắn. Cái này là đối với nàng không tôn trọng, cũng là đối ái tình hai chữ này làm nhục." Lâm Thành Phi nghiêm túc nói: "Liễu gia có thể giúp ngươi giải quyết liên quan tới Nhạc tiểu tiểu hết thảy vấn đề." Liễu lão gia tử còn nói thêm: "Chính ta cũng có thể bảo tiểu tiểu bình yên vô sự." "Tiểu tử ngươi, làm sao chết như vậy tâm nhãn đây?" Liễu lão gia tử cả giận: "Thêm vào Liễu gia, ngươi đem về có ngập trời quyền thế, có vô số tài phú tùy tiện ngươi đi lấy đi lấy. Ngươi mấy cái kia dược trà rượu thuốc công ty, có mở hay không cũng không đáng kể. Về sau chỉ cần nằm kiếm tiền là được. Ngươi vì cái gì cũng là không đáp ứng. Tiền nhiều tiền ít, đối với hiện tại ta tới nói, cũng không thế nào trọng yếu. Ta bán dược trà rượu thuốc là muốn để Hoa Hạ nhân dân thân thể khỏe mạnh. Ta muốn đem nghi tâm viên chạy đến mỗi một tòa thành thị, là muốn đem Hoa Hạ một ít sắp mất đi truyền thống văn hóa, một lần nữa phát dương quang đại." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Ta thích làm những việc này. Cái này so mỗi ngày nằm trong nhà kiếm tiền, muốn có ý tứ nhiều." Liễu lão gia tử trợn tròn ánh mắt nhìn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không chút nào yếu thế cùng hắn đối mặt. Hắn nói tới mỗi một câu đều là xuất phát từ nội tâm, lực lượng đủ mà khi thế lớn mạnh cũng sẽ không bởi vì tâm hư mà cúi đầu. Qua lâu, Liễu lão gia tử mới thở dài nói: "Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận." Lâm Thành Phi mỉm cười lắc đầu, lại hỏi: "Lão gia tử, ta có thể hỏi một chút, Liễu gia đến tột cùng là dạng gì tồn tại sao?" Liễu lão gia tử khinh miệt liếc hắn một cái: "Cự tuyệt ta, còn muốn dò xét chúng ta Liễu gia tin tức? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút." Lâm Thành Phi ha ha cười nói: "Trên cái thế giới này, dám liên tục hai lần cự tuyệt ta người, đoán chừng cũng chỉ có ngươi." Liễu lão gia tử lắc đầu thán một tiếng. Lâm Thành Phi trong lòng càng nghi hoặc: "Không ai dám cự tuyệt ngươi hai lần, thì liền tứ đại long đầu đoán chừng cũng không dám nói ra như thế tới nói a." "Cái này Liễu gia, chẳng lẽ là so tứ đại long đầu còn muốn lợi hại hơn tồn tại?" Liễu lão gia tử cũng mất đi nói chuyện hào hứng, khoát khoát tay, trực tiếp tiễn khách, lời không hợp ý không hơn nửa câu. "Ngươi đi đi." Lâm Thành Phi ngạc nhiên: "Ngài không phải muốn mời ta ăn cơm?" Liễu lão gia tử bị hắn tức giận cười ra tiếng: "Ta mời ngươi ăn cơm, ngươi một chút mặt mũi cũng không cho ta, ta còn muốn mời ngươi ăn cơm, đầu ngươi bên trong là cái gì?" Lâm Thành Phi chỉ có thể đứng dậy cáo từ, đi tới cửa thời điểm, Còn nói thêm, lão gia tử kia thì thay ta chuyển cáo Liễu Thanh cùng Liễu Sơn. Hoan nghênh bọn họ tùy thời tới tìm ta chơi. Nếu như các nàng có gì cần trợ giúp địa phương, ta cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi ra ngoài. Liễu lão gia tử ngồi trong phòng, tức giận bất bình nói. Sau cùng câu nói này còn giống điểm bộ dáng Lâm Thành Phi câu nói sau cùng kia. Mặc dù là để Liễu lão gia tử chuyển cáo Liễu Thanh cùng Liễu Sơn, trên thực tế lại là tại đối Liễu lão gia tử nói. Ta tuy nhiên không thể thật vì ngươi làm việc, thế nhưng là chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Các ngươi Liễu gia có việc, ta Lâm Thành Phi tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Đây cũng là bán Liễu lão gia tử một cái nhân tình. Để liên tục bị cự lão nhân ra, không đến mức quá mức tức hổn hển. Trung niên nhân kia khom người nói ra. Lão gia tử, ta không hiểu. Tiểu gia hỏa này tuy nhiên có chút năng lực, thế nhưng là cũng không trở thành để ngài liên tục hai lần mở miệng mời hắn a. Liễu lão gia tử cười nói. Ngươi không hiểu, hắn tiềm lực coi như đặt ở chúng ta Liễu gia, một dạng tài năng xuất chúng, không ai có thể so sánh với hắn. Trung niên nhân mờ mịt nháy mắt mấy cái, thật không hiểu, tiềm lực, cái gì tiềm lực, phát tài tiềm lực sao? Những ngày gần đây, tứ đại gia tộc phá lệ sốt ruột, kiểm tra Nhạc Tiểu Tiểu thân thể số lần càng phát ra nhiều lần. Hận không thể để cho nàng cả ngày đều nằm tại trên máy móc. Trước kia không thế nào nguyện ý phối hợp Dương gia, cũng thay đổi bắt đầu quan tâm sự kiện này, để Dương Thạc Lâm tự mình tới nhìn chằm chằm sự kiện này. Người nào cũng không biết, bọn họ đến cùng tại gấp cái gì. Nhạc Tiểu Tiểu hỏi nhiều lần, Chu Tưởng đều là miệng kín như bưng, không chịu lộ ra đôi câu vài lời. Có đến vài lần, Nhạc Tiểu Tiểu đều muốn nói bóng nói gió nghe ngóng lúc trước Nhạc gia bệnh truyền nhiễm sự tình. Thế nhưng là, đều không có gì tiến triển. Chu gia, Triệu gia còn có Lý gia, đồng dạng đối với chuyện này ngậm miệng không nói, giống như đối đã trở thành trong lòng tước Nhạc Tiểu Tiểu. Vẫn có phòng bị một dạng, Nhạc Tiểu Tiểu trong lòng cũng có chút nóng nảy, đem sự kiện này nói cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi chỉ là nói cho Nhạc Tiểu Tiểu không nên gấp gáp. Hiện tại bọn hắn càng bối rối, càng dễ dàng lộ ra chân ngựa. Lâm Thành Phi cũng hỏi qua Dương gia, thế nhưng là Dương gia đồng dạng không biết hắn tam đại gia tộc tại sao muốn làm như thế. Đối Dương gia, còn lại ba nhà cũng có phòng bị. Ngày này buổi sáng, Lâm Thành Phi lại hỏi Nhậm Hàm Vũ liên quan tới Nghi Tâm Viên kinh thành chi nhánh địa chỉ vấn đề. Nhậm Hàm Vũ thật đáng tiếc nói cho hắn biết, trước mắt vẫn không tìm được phù hợp địa phương. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, nói ra, hôm nay bản lão bản thả ngươi nghỉ, để ngươi bồi ta dạo phố. Thế nào? Không rảnh. Nhậm Hàm Vũ rất thẳng thắn cự tuyệt. Sự tình không có xong xuôi, cái nào có hứng thú dạo phố, chính ngươi chơi đi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Lâm Thành Phi một mình đối điện thoại di động cười khổ. Hắn thu thập một phen, một mình đi ra tiểu khu, chuẩn bị nhìn cho kỹ lấy long xà khắp nơi trên đất kinh thành. Đi vào trung tâm thành phố, nhìn lấy nhà cao tầng, người đông tấp nập, Lâm Thành Phi ngược lại là cảm thấy có chút không có ý gì. Có thân nhân người yêu địa phương mới có cảm giác thân thiết. Vừa tốt nhìn đến ven đường có một nhà tranh chữ cửa hàng, hắn liền trực tiếp đi vào. Đây là gia quy khuôn rất lớn cửa hàng, chủ làm tranh chữ đồ cổ sinh ý. Treo trên vách tường không phải vị này danh gia thân bút, cũng là vị kia danh gia vẽ tay, rực rỡ muôn màu, thật thật giả giả, nhìn người hoa mắt. Nơi này khách nhân cũng rất nhiều, kinh thành lớn như vậy, các nơi người đều có, ưa thích tranh chữ người, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều. Lâm Thành Phi cái này nhìn một chút, chỗ đó ngắm một cái, không hăng hái lắm, lấy hắn nhãn lực, chỉ cần liếc một chút liền có thể nhìn ra. Tiệm này, hàng giả chiếm đa số, tránh thức đồ cổ tranh chữ, ít càng thêm ít, nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, giống như phát hiện tránh thức đồ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.